Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Bức thư thứ 19, ngày 17 tháng 10. NASA thân mến, cháu tên là Jessie, cháu muốn đăng ký làm nhà du hành vũ trụ. Tuy năm nay cháu mới 10 tuổi, nhưng cháu cảm thấy mình có khả năng đó vì cháu thuộc về trái đất. Cháu nói cho các cô chú biết bí mật này nhé. Cháu có siêu năng lực, có thể nghe thấy những suy nghĩ thần lòng của mọi người. Bí mật này cháu chỉ nói với hai người. Một là Bonai, bạn thân nhất của cháu. Người thứ hai là chị hàng xóm nhà cháu. Nhưng trong lòng chị ấy luôn có một giọng nói là trẻ con trẻ cái nói vớ nói vẩn. Năng lực này được thực hiện như thế nào? Ví dụ, khi một người nhìn vào mắt cháu, nói chuyện với cháu, âm lượng trong miệng người đó sẽ bé đi, tai cháu nghe được những lời hoàn toàn khác khẩu hình của người đó. Thậm chí, có lúc không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn họ, cháu có thể nghe thấy tiếng lòng họ. Ví dụ, bạn cùng lớp nói cậu ta không ôn bài, chắc chắn bài kiểm tra môn tự nhiên hôm nay cậu ta tiêu tùng rồi. Nhưng cháu lại nghe được là mình học thuộc lòng cả chương côn trùng rồi, ha ha, đồ ngốc. Cháu không cao, nhưng thành tích thể dục tốt. Có điều mắt cháu hơi nhỏ, mặt đầy tàn nhan, hơi kém một xíu so với các nhà du hành vũ trụ đẹp trai trên TV. Nhưng người lớn đều khen cháu đẹp trai, thích vầy lấy cháu, tặng kẹo cho cháu. Nhưng cháu luôn nghe thấy tiếng lòng họ nói. Vì cháu khác những người khác nên phải tỏ ra đồng cảm thương hại cháu. Chị hàng xóm có một anh bạn trai cờ bắp đầy mình giống tiến sĩ Smordel Barveston trong Zumani trò chơi kỳ ảo. Họ thường tới nhà cháu ăn cơm. Hôm sinh nhật chị, tiến sĩ Barveston tặng chị ấy một hộp quà nhỏ. Cháu thấy mắt chị lấp lánh ánh sao. Chị từ từ mở quà, bên trong là 10 tờ voucher của nhà hàng pizza. Nhưng vì sau đó lập tức biến mất. Chị vỗ mạnh vào cánh tay tiến sĩ, nói với bọn cháu, món quà tuyệt vời quá. Nhưng cháu nghe thấy, mùi nhẫn cầu hôn em thì anh chết à? Ai thích ăn pizza đi tìm người đó? Là cửa rẽ trái, gọi taxi mà đi. Chị rất thích tiến sĩ cũng rất yêu chị, nhưng chị chẳng bao giờ nói thật, cứ bắt tiến sĩ đoán. Rõ ràng chị bận tâm tới rất nhiều thứ, nhưng lúc nào cũng giả vờ không quan tâm. Có trời mới biết tại sao người lớn đến tuổi này rồi còn thích chơi trò chơi giải đố. Hai người thích nhau vốn đã phạm quy rồi, tại sao không nói thẳng đáp án ra? Chắc chắn cháu sẽ thừa nhận cháu hơi thích Bonai, vì khi nói rất nhiều từ, bạn ấy sẽ phát âm còng lưỡi. Khi các bạn khác đều cười bạn ấy, nhưng cháu cảm thấy như thế rất đặc biệt. Còn nữa, kẹp tóc hoa hồng trên tóc bạn ấy cũng đặc biệt dễ thương. Ngoài siêu năng lực ra, cháu còn từng xem tất cả những phim về không gian cháu thích, chiến tranh giữa các vì sao và đường tới giải ngân hà. Cháu có nghĩa vụ bảo vệ hòa bình vũ trụ, tránh cuộc đại chiến trong không gian lần thứ hai giữa Cộng hòa Thiên Hà và Liên bang Hành tinh Độc lập. Cháu nghiêm túc trình bày với các cô chú, hy vọng các cô chú đừng coi cháu là con nít, tưởng cháu đang đùa. Cháu là người đàn ông 10 tuổi. Vì Yoda đã ăn nói rồi, làm hoặc không làm, chứ không thử. Mẹ cháu lúc nào cũng coi cháu là trẻ con. Từ khi một chú kỳ quái mặc áo trắng nói thứ trong não cháu không giống người khác, mẹ rất quan tâm cháu, từ bé đã thế rồi. Hồi bé, ngày nào cháu cũng tới một bệnh viện có mùi thuốc khử trùng, rất hồi tập thể dục. Đại khái dẫm lên một cái máy, người khác động chạm chân tay vào đầu cháu. Cháu không thích người khác chạm vào cháu, cảm giác mình như búp bê đồ chơi vậy. Hôm cháu biết nói, mẹ đã khóc. Cháu nghe thấy giọng nói trong lòng mẹ. Cảm ơn ông trời phù hộ, chassis của chúng ta chỉ phát triển chậm, chứ không bị thiểu năng trí tuệ. Mẹ cháu là người mẹ tốt nhất thế giới. Cháu rất thương mẹ. Mẹ đưa cháu ra chợ lúc nào cũng băn khoăn rất lâu trước những món rau có màu sắc giống nhau, cuối cùng chọn loại rẻ nhất. Mọi người ăn xong đau bụng, mẹ khóc cả đêm. Sau khi cháu ra đời, mẹ không tiếp tục làm luật sư nữa mà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Chỉ có điều khổ thân bố cháu vì mẹ lúc nào cũng thích lý luận với bố. Câu cửa miệng của mẹ là, theo lý mà nói. Có lần mẹ cãi nhau với bố đang say rượu, họ nhìn nhau như kẻ thù, mẹ nói ra những lời trong lòng mình. Theo lý mà nói, tôi không cần mất công việc của mình, làm bà nội trợ toàn thời gian, còn thành ra bộ dạng thảm hại như bây giờ. Cuối cùng, mẹ vẫn là phụ nữ, kiên trì bao lâu như vậy cũng có lúc yếu đuối. Sự xuất hiện của cháu khiến niềm vui và nỗi buồn của mẹ, mỗi thứ chiếm một nửa. Cháu ăn hết cả bát cơm rau to đùng, mẹ vui lắm. Chú áo trắng nói tiến triển rất chậm, mẹ rất buồn. Cháu nghĩ tại sao người lớn luôn lựa chọn phương án thứ hai rồi lại học cách hối hận. Nếu cháu nhìn thấy người máy BB8 trong tủ kính, cháu lại có đủ tiền, cháu sẽ mua hoặc không mua chứ không ép mình mua Bulan Air bên cạnh nó. Cháu từng mơ thấy mình lái tàu vũ trụ tên Chelsea bay tới hành tinh màu tím ở một nơi cách xa trái đất mấy năm ánh sáng. Nửa bộ phận thu thập năng lượng bị thiên thạch làm hỏng, cháu mặc bộ đồ du hành màu trắng nhảy vào vũ trụ tối đen. Cháu thật sự cảm thấy mình bay lơ lửng. Lần đầu tiên có cảm giác lơ lửng như thế này là lúc gặp Bonai. Đó là ngày đầu tiên đi học. Cô giáo bảo mỗi người lên bục giới thiệu bản thân, còn phải viết tên lên bảng nữa. Cháu chỉ viết bằng tay trái, còn viết rất chậm. Vì vội quá nên cháu viết chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, còn chưa viết xong đã nghe thấy tiếng cười bên dưới, tiếng nói trong lòng họ xộc vào tai cháu. Ha ha, nó còn chưa biết viết. Đặt viên vấn xuống, cháu cúi gằm, quay lưng về phía mọi người nói, mình tên là Chelsea. Bên dưới lại cười, chắc cháu muốn đi tiểu, thế là cháu chạy về chỗ của mình. Chuyện này không thể trách cháu được, khi muốn đi tiểu, đàn ông sẽ hồi hộp. Giờ giải lao, rất nhiều bạn vây quanh cháu, họ không nói gì, nhưng cháu nghe thấy. Đồ thiểu năng, nó là thằng ngốc. Đứa nói to nhất trong số đó là một thằng đầu chọc. Cháu nhìn nó rất lâu, giọng nói mãi không chịu đi. Cháu không thể chịu được nữa, gào lên với nó. Tao không phải thằng ngốc, tao chỉ không thèm nói chuyện với chúng mày thôi. Nó sững ra rồi đá vào bàn cháu thị uy. Những người bạn bên cạnh cũng bắt đầu học theo nó, đá vào ghế của cháu, trẻ con bắt nạt nhau đều như vậy. Khi cháu sắp ngã ra đất, Bunny chui từ trong đám đông, quay người chắn phía trước mặt cháu. Lúc này tiếng thằng ngốc trong tai cháu biến thành thằng ngốc và con nói đớt. Một đội giống như Rocket, ba con và Rose trong vệ binh dài ngân hà. Bonner quay lại nhìn vào mắt cháu, cháu nghe thấy rõ giọng nói trong lòng bạn ấy. Bạn ấy nói đừng sợ. Cháu không sợ, đây là tố chất tâm lý cơ bản mà một nhà du hành vũ trụ phải có. Bạn ấy kéo cháu ra khỏi chỗ ngồi, đưa cháu chạy ra sân. Chúng cháu ngồi cạnh nhau dưới gốc cây. Cũng chính ngày hôm đó, cháu nói cho bạn ấy biết bí mật này. Bạn ấy trợn tròn mắt, cháu biết bạn ấy sẽ không tin, nên bảo bạn ấy nghĩ món ăn muốn ăn nhất lúc này, nhưng không được nói ra. Bạn ấy nghiêm túc nhắm mắt lại, cháu nghe thấy, nói với bạn ấy, ăn nhiều tiramisu sẽ béo đấy. Bạn ấy mở mắt ra, mở miệng ra rồi ngậm lại. Chúng cháu bắt đầu thử từ phim hoạt hình yêu thích nhất, phim điện ảnh yêu thích nhất, đến mơ ước khi lớn lên, tất cả đều chính xác. Bonnie giờ kẹp tóc hoa hồng trên đầu, đưa ngón tay út ra khẽ nói, mình biết bí mật của cậu rồi, cho nên mình phải trở thành bạn cậu. Cháu cười đến mức như sắp bay lên vậy, cháu ngước tay bạn ấy. Bạn ấy là người bạn tốt nhất của cháu, cũng là người bạn duy nhất của cháu. Chỉ có chúng cháu ăn cơm cùng nhau, chỉ có chúng cháu xem phim cùng nhau, chơi game cùng nhau, có bí mật gì chúng cháu cũng chia sẻ với nhau. Cháu không thể giống người lớn trên trái đất, lúc nào cũng dành bộ mặt đẹp nhất của mình cho người lạ, nhưng lại cáu kỉnh với những người thân thiết của mình. Cậy họ sẽ không bao giờ rời xa mình. Người lớn còn có rất nhiều thứ kỳ quái, khi có nhiều người thì rất vui vẻ, lúc một mình lại thích khóc. Trong lòng không thích một người nhưng vẫn chạm cốc với đối phương, nói sau này hợp tác tốt nhé. Họ không nói thẳng ra là tôi không có thời gian, nhưng lại hay nói để hôm khác, bao giờ rảnh. Đêm họ không ngủ, ban ngày ngủ rất muộn, họ đứng ở trạm xe buýt, trong lòng nói mình phải chen lên mới được, nhìn thấy chú ăn xin bên đường, trong lòng họ nghĩ chắc già thôi. Nhìn thấy người khác thành công sẽ nghĩ chẳng qua ăn may. Họ không thích vỗ tay cho thế giới này, có thể vì giơ tay lên khá mất sức. Họ không thích vận động lắm, nhưng trong lòng lúc nào cũng gào lên phải giảm cân. NASA thân mến, cháu là Jesse, cháu tới từ trái đất, nhưng cháu không thuộc về trái đất. Cháu cảm thấy mình có một sứ mệnh vĩ đại hơn. Hy vọng các cô chú có thể cân nhắc đề nghị của cháu. Phía trên cháu có nói, cháu viết chữ rất chậm, nên bức thư này cháu đã viết lâu ơi là lâu, nhưng cháu vẫn còn trẻ, đủ thời gian để viết hết. Hơn nữa, cháu từng nghe lòm Thiên Hà nói chuyện, chú ấy nói vũ trụ đang chờ cháu. Gửi từ Chelsea, Tiền Phòng Vũ Trụ.